Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 360, chiêu mộ nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai của Trương Mộc Thần tên là Trương Thần, năm nay mới 16 tuổi, một thiếu niên nhỏ bé như vậy, có thể thoát thân giữa cuộc truy bắt giáo giết của cầm y vệ cùng quan sai địa phương. Hiển nhiên không thể dựa vào sức mì nhà Thanh Tiêu lại tiến hành thẩm vấn Trương Mộc Thần, nhưng cũng không tra ra đồng phạm mới. Trương Mộc Thần, sau khi trải qua cực hình, đã thoi thóp, yếu ớt cầu xin. Thật sự không còn ai khác, xin tha mạng cho ta. Người phụ trách tra tấn của cầm y vệ nhìn về phía Hạ Thanh Tiêu chờ lệnh. Hạ Thanh Tiêu không để thủ hạ tiếp tục. Vụ án động trời khiến triều đình chú ý như thế này, việc tra khảo phạm nhân phải có chừng mực. Nếu kẻ phạm tội C, H, E, T dưới cực hình, sẽ dẫn đến không ít rắc rối. Việc truy lùng Trương Thần vẫn tiếp tục. Đồng thời các quan viên bị bắt vào ngục cũng lần lượt bị tra hỏi. Vụ án này liên lụy sâu rộng, không thể trong vài ngày mà khép lại. Tân Diệu theo dõi tiến triển của vụ án nhưng cũng không trì hoãn những việc cần làm. Thông báo phát hành tập thứ 6 của Tây Du đã được dán lên tường bên ngoài thư quán Thanh Tùng. Chẳng mấy chốc, trước tấm thông báo đã có 3 tầng trong, 3 tầng ngoài người vây quanh. Bao giờ bắt đầu bán vậy? Người không chen vào được sốt ruột hỏi. Người xem xong thông báo lại chuyển sự chú ý. Đây là gì? Tùng Linh Tiên Sinh muốn chiêu mộ 49 đệ tử. Cái gì? Tùng Linh Tiên Sinh thu nhận đồ đệ, ưu tiên người từng làm thuyết thư tiên sinh. Hừ, nếu học được bản lĩnh của Tùng Linh Tiên Sinh, viết ra những tác phẩm thần kỳ như Họa Bì, Tây Du, chẳng phải danh truyền thiên hạ, tiền tài như nước sao? Lời này ngay lập tức khiến không ít người bật cười chế nhạo. Người nghĩ gì thế? Đệ tử của Tùng Linh Tiên Sinh có thể viết ra Tây Du, sao? Vậy chẳng lẽ học trò của Trạng Nguyên Lang đều có thể thi đỗ Trạng Nguyên? Trạng Nguyên Lang còn không rảnh mà nhận học trò. Người ta làm quan lớn cả rồi. Khoan đã, mọi người có phải đã quên, Tùng Linh Tiên Sinh thực ra chính là tân cô nương. Có người lên tiếng đính chính, Tùng Linh Tiên Sinh không phải tân cô nương, mà là tân cô nương viết lại câu chuyện của Tùng Linh Tiên Sinh. Lời chưa dứt đã bị cắt ngang, không cần quá rạch ròi, nếu không có tân cô nương, chúng ta làm sao được đọc truyện của Tùng Linh Tiên Sinh. Cũng đúng, có khi còn nhờ tân cô nương nhuận sắc, câu chuyện mới cuốn hút đến vậy. Nói thế, học cách viết truyện từ tân cô nương, chưa biết chừng có thể vượt xa sư phụ, khụ khụ, các vị có phải quên thân phận của tân cô nương rồi không? Lời nhắc nhở này làm không ít người càng thêm phấn khích. Tân cô nương chính là Kim Chi Ngọc Diệp. Dù chưa được phong làm công chúa, nhưng ở kinh thành, ngay cả trẻ 3 tuổi cũng biết thân phận thật của nàng. Theo học tân cô nương có thành tài hay không thì chưa biết, nhưng chỉ riêng việc được gặp nàng đã là cơ hội hiếm có. Chỉ trong chốc lát, số người đăng ký đông không kể xiết, khiến người ở thư quán Thanh Tùng bận rộn đến nỗi xoay mòng mòng. Mấy ngày sau, Tân Diệu đến thư quán Thanh Tùng, tìm Lưu Chu hỏi han tình hình. Hồ trưởng quầy đã già, sức lực không đủ, nên nhiệm vụ này được nàng giao hoàn toàn cho Lưu Chu phụ trách. Thấy Lưu Chu với đôi mắt quầng thâm lớn, thần sắc vô hồn, Tân Diệu thoáng nở nụ cười khó hiểu. Lúc nhận nhiệm vụ, tiểu trưởng quầy còn tinh thần phấn chấn, nhiệt tình sôi nổi. Đồng ra, đây là danh sách những người đã qua sàng lọc, đủ điều kiện. Lưu Chu dâng lên một quyển danh sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu không vội xem ngay, mà nhẹ nhàng nói, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Mắt Lưu Chu rưng rưng, không vất vả chút nào. Nói dối, mấy ngày nay hắn nhìn thấy mặt người là muốn nôn. Những người này đều đạt điều kiện à? Tân Diệu lật qua danh sách, số người vượt xa 49, nàng có phần bất ngờ. Nhưng như vậy cũng tốt, bước tiếp theo nàng sẽ đích thân tiếp xúc. Có nhiều ứng viên như vậy, nàng có thể chọn ra một nhóm phù hợp nhất. Nếu nói việc thư quán Thanh Tùng phát hành Tây Du là đại sự trong mắt những người viết thoại bản, thì việc Tân Diệu chiêu sinh lại nhận được sự chú ý từ mọi phía, đặc biệt là bách quan và công khanh quyền quý. Nhiều phủ đệ còn gom lại đề thi ghi chép của những người đăng ký, càng xem càng thêm mơ hồ. Vị đó lại muốn làm gì đây? Ai mà biết được, những câu hỏi này kỳ lạ quá. Người xem, thậm chí còn hỏi có nguyện ý đi ngoại địa không? Hành động thật nhanh, chỉ trong vài ngày đã tuyển đủ người. Bằng không có thể cư người mình đến thăm dò thực hư, giới bách quan công khanh, có người thuần túy hiếu kỳ, cũng có kẻ lo lắng bất an. Không còn cách nào khác, khi chiếu ngục ngày càng đầy ắp người, họ nhận ra rằng vị tân cô nương này rất giỏi gây chuyện. Nhưng loại gây chuyện này không phải kiểu tiểu bối nhà mình ra phố trêu mèo ghẹo chó, mà là bất ngờ gây ra đại sự, khiến chiếu ngục thêm một đợt người. Thế nên, không thể không chú ý đến động tĩnh của tân cô nương. Hiểu rõ thực hư mới có thể an tâm, nhưng không ngờ càng tìm hiểu lại càng mơ hồ. Tân cô nương vì sao đột nhiên thu nhận nhiều đồ đệ như vậy? Chẳng lẽ là để sau này những đồ đệ này viết thêm thoại bản, kiếm thêm tiền? Chắc chắn không đơn giản như vậy. Một số người quả quyết phán đoán, đến cuối tháng 10, phán quyết đối với nhóm người do Trương thủ phụ đứng đầu đã được đưa ra. Toàn tộc họ Trương, Nam Đinh bất kể tuổi tác, đều bị C, H, E, M đầu ngay lập tức, nữ quyến bị đưa vào giáo phường không được chuộc thân. Riêng Trương Ngọc Thần nhận thêm, chăm sóc đặc biệt, bị xử lăng trì, những người do thúc biệt Trương thủ phụ khai ra, kẻ đã thẩm vấn xong thì xét tội luận xử. Kẻ chưa xong hoặc vẫn còn nghi vấn sẽ để lại đợt sau giải quyết. Nơi hành hình vẫn là Tây Thị, chợ ở thành Tây, hôm hành hình, Tây Thị đông nghẹt người, toàn là bá tánh kêu đến xem náo nhiệt. Nhiều tiểu thương nghe tin cũng đến, bày bán đủ loại hàng hóa. Tính hiếu kỳ xem náo nhiệt của bá tánh không vì em mờ, á, u me mà giảm sút, thậm chí còn thêm phần hưng phấn. Lần này, Tân Diệu không đến xem hành hình. Nàng đứng bên vệ đường mà đoàn xe tù phải đi qua trên đường đến pháp trường, nhìn từng chiếc xe lướt qua trước mắt. Nàng thấy Trương thủ phụ cúi đầu, mái tóc buông xõa che khuất khuôn mặt, thấy Trương Mộc Thần mặt mày xám xịt, ánh mắt trống rỗng, cũng thấy Trương Húc. Trương Húc là loại công tử bột không có giá trị thẩm vấn, mà Hạ Thanh Tiêu cũng không phải người thích tra tấn người khác để tìm thú vui, vì thế hắn không chịu khổ sở gì trong chiếu ngục. Lại thêm tuổi trẻ, giờ đây trông hắn vẫn khá nhất. Cũng có lẽ vì chưa nhận thức được sự tàn khốc thực sự của chiếu ngục, trong mắt hắn vẫn còn tia sinh khí mà những kẻ như Trương thủ phụ không có. Thậm chí trên đường đến pháp trường, hắn vẫn cảm thấy không thực, không tin mình sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu lặng lẽ nhìn xe tù chở Trương Húc đi qua, không xảy ra chuyện gì kiểu đối phương định mệnh phát hiện sự tồn tại của nàng, rồi chửi mắng thậm tệ. Thiếu niên lần đầu xuất hiện ở thư quán Thanh Tùng với dáng vẻ bá đạo của một công tử phủ nha, còn chưa kịp học làm người, đã trong ánh mắt dõi theo của muôn người, bước đến điểm cuối của đời mình. Cũng giống như khi đối mặt với Đới Trạch, đối với kết cục của Trương Húc, Tân Diệu chẳng hề cảm thấy vui mừng hay sảng khoái, nhưng cũng không có lòng thương cảm. Hắn vì lựa chọn của cha ông mình mà trả giá, còn nàng là người chịu tổn thương trực tiếp từ những lựa chọn đó. Cảm xúc như thương cảm, đối với nàng, là thừa thãi. Tân Diệu quay người, bước về phía thiếu niên đang đứng dưới gốc cây. Hạ Thanh Tiêu hôm nay không mặc quan phục màu đỏ thẫm, mà khoác một bộ trường bào màu xanh, như đóa sen xanh và lá mực thanh nhã, nổi bật. Nỗi u uất không rõ trong lòng Tân Diệu lặng lẽ tan biến, nàng mỉm cười với hắn. Cách Trương,